Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2095, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2095, Diệp Linh vén quần áo lên, bác sĩ bắt đầu làm siêu âm. Wow, dáng vẻ nhóc con kia rất tốt, rất khỏe mạnh, nhưng lại đặc biệt nghịch ngợm, thích di chuyển lắm. Này ngờ lời của bác sĩ, Cố Dạ Cần nhanh chóng quay người về, ánh mắt anh rơi vào trên màn ảnh, anh thấy được bé con trong bụng Diệp Linh, bé con hiện tại đang tỉnh, đang hoạt động hai tay hai chân. Trong lồng ngực Cố Dạ Cần nhanh chóng tràn ngập cái gì đó, sinh mệnh nhỏ này là niềm vui ngoài ý muốn trong cuộc sống của người khác. Ngay lúc gian nan nhất trong cuộc sống của anh và Diệp Linh, sinh mệnh nhỏ này đã ngoan cường khỏe mạnh trưởng thành, chưa từng buông bỏ bọn họ. Ánh mắt Cố Dạ Cần lại rơi trên người Diệp Linh, cô hiện tại vui mừng không gì sánh được nhìn bé con, căn bản cũng không nhận thấy anh đã quay người sang. Đoạn đường này nhấp nhô sóc này rốt cục vào thời khắc này đã yên định, bây giờ đang ở cạnh cô, ở cạnh bé con, Cố Dạ Cần cảm giác mình đã có một cái nhà. Anh có nhà rồi, làm xong siêu âm Cố Dạ Cần lái xe đưa Diệp Linh về nhà. Chiếc Maybach sang trọng mới vừa dừng lại, đám nhóc kia lại chạy tới. Các cậu mau nhìn, tớ không nói xạo mà chồng chị xấu xí đã tới. Cố Dạ Cần xuống xe trước, sau đó đi tới cửa xe kê bên người lái mở ra, để Diệp Linh xuống xe. Lúc này Diệp Linh liền nghe được tiếng đám nhóc, oa, lên, trời ạ, chồng của chị xấu xí đẹp xỉu, anh ấy tại sao có thể đẹp trai như vậy? Diệp Linh ngắng đầu nhìn lên, đám nhóc con đều si ngốc nhìn Cố Dạ Cần, hai mắt phấp phới hưởng sắc rồi. Quả nhiên, thực sắc không phân biệt nam nữ mà. Mê đẹp không giới hạn tuổi tác, tớ trưởng thành cũng muốn đẹp trai giống chồng chị xấu xí. Tớ trưởng thành cũng muốn gả cho người đẹp trai giống chồng chị xấu xí. Diệp Linh đi lên trước xoa xoa đầu đám nhóc kia. Mấy em hãy nghe ta nói, anh ấy không phải là chồng chị. Chị xấu xí, chị nói xạo, anh ấy rõ ràng chính là chồng chị. Chị xấu xí xấu hổ kìa, lừa con ní ti, chị xấu xí chị đã có người chồng đẹp trai như vậy, chị còn muốn thế nào, em hiểu rồi, chị đây là khoe khoang. Diệp Linh nào biết mình mới giải thích một câu đã bị nước bọt của đám nhóc này bao phủ rồi, vẻ mặt bọn chúng đều viết có chồng đẹp trai như vậy, chị xấu xí chị đừng có mà không biết phải trái. Diệp Linh dứt khoát không để ý tới bọn chúng, đi thẳng vào tứ hợp viện. Đám con nít còn đi theo phía sau cô chọc ghẹo cô, nói lanh lành. Em sẽ trở về nói cho mẹ biết chị xấu xí đã có chồng. Em sẽ về nói cho bố biết chị xấu xí đã có chồng. Diệp Linh, các em đi nói cho toàn thế giới luôn đi. Trong tứ hợp viện Diệp Linh phát hiện phía sau mình thêm một người, Cố Dạ Cần cũng vào theo rồi. A Sinh, tuy anh là tài xế của tôi, nhưng bây giờ nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, trời cũng khuya lắm rồi, anh về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Diệp Linh bắt đầu đuổi người, cô nam quả nữ ở một nhà thật sự không tiện. Cố Dạ Cần không khăng khăng ở lại, dù sao anh hiện tại có rất nhiều thời gian, có thể từ từ đến với cô. Cách chương.